Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 115, vây công thiên nữ tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên nữ tông Tố Loan nhìn xem phong thư cau mày. Sư tỷ, bên trong nói chính là cái gì? Tố Nhiễm ở một bên hỏi. Tố Loan thở dài một tiếng, nói. Chung quanh một chút môn phái, nghe nói chúng ta nơi này đổi trưởng môn, dự định tới xem một chút, thuận tiện muốn nhúng chàm phía ngoài linh mạch. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Tố Nhiễm hiếu kỳ, bọn hắn ở đâu ra dũng khí? Trước đó nàng sư thì làm trưởng môn thời điểm, cũng không gặp những người này dám tới. Hiện tại bọn hắn thành thiên nữ tông, thấy thế nào cũng không tốt khi dễ. Tố Loan khinh miệt nói, bởi vì bọn hắn biết trưởng môn của chúng ta chỉ là một cái tứ giai tu chân giả, cũng biết chúng ta thiên nữ tông đã chọc phải ẩn thiên tông. Bọn hắn muốn bỏ đá xuống giếng. Tóm lại bọn hắn nói muốn cùng trưởng môn nói chuyện ngay tại trưởng môn từ không minh hải vực sau khi trở về. Tố Nhiễm hữu chút bất đắc dĩ, các nàng trưởng môn tu vi là yếu, nhưng là ngươi chống đỡ không được. Do dự một chút Tố Nhiễm hỏi, thật làm cho trưởng môn gặp bọn họ, luôn cảm giác sẽ phát sinh chuyện gì. Tố Loan cũng là trở nên đau đầu, các nàng trưởng môn quá nghe lời, cơ hồ là các nàng nói cái gì chính là cái đó. Nói thẳng có nồi nàng cõng, mất quyền lực liền tốt. Nào có dạng này làm trưởng môn, trước kia thiên nữ tông qua giống như không hề tốt đẹp gì, khắp nơi đổi tên thu nạp kẻ ngoại lai. Tố Loan nói ra, ngừng tạm. Tố Loan lại nói, nhưng là ta điều tra một chút điển tịch ghi chép thiên nữ tông truyền thừa thật rất đã lâu, nghe nói thiên nữ tông thần nữ sáng tạo thiên nữ tông chỉ là bởi vì nhất thời không đành lòng. Khi đó thiên nữ tông chỉ là một đám tiểu nữ hài, sau đó một đường quật khởi. Nhưng là không đến bao lâu, thần nữ liền đột nhiên biến mất. Về sau sơ đại trưởng môn tại độ kiếp sau khi thất bại, thiên nữ tông mới bắt đầu xuống dốc. Thẳng đến cận đại trưởng môn mẫu thân tuổi thọ hầu như không còn, thiên nữ tông mới hoàn toàn không chịu đựng nổi, bắt đầu kéo dài hơi tàn. Tố Nhiễm nhìn chung quanh một lần, thấp giọng cẩn thận nói. Vậy bây giờ thần nữ? Tố Loan lắc đầu, không biết, nhưng là nghe nói là trưởng môn trực tiếp quỳ lại, trực tiếp nhận. Tố Nhiễm không lời nào để nói, trưởng môn thật sự là kỳ lạ, tốt xấu là tứ giai, tốt xấu là một tông trưởng môn, lại còn nói quỳ liền quỳ. Bất quá thần nữ chung quy là thần nữ, không nên ôm có may mắn tâm lý, thần nữ cường đại viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Chấm, hơi không cẩn thận chúng ta liền có thể vạn kiếp bất phục. Tố Loan nhắc nhở, ta minh bạch. Tố Nhiễm đáp ứng, nói tiếp, linh mạch kia bên kia còn muốn quan sát sao? Mặc dù thần nữ đặt xuống linh mạch nhưng là các nàng một mực không dám vọng động, dù sao ẩn thiên tông còn không có bất kỳ phản ứng nào. Chờ trưởng môn trở về gặp qua những người kia rồi nói sau. Tố Loan nói ra, Tố Nhiễm gật đầu, bất quá nàng do dự một chút hỏi. Sư tỷ, ngươi cam tâm không? Rõ ràng ngươi là thiên linh phong trưởng môn, hiện tại biến thành thiên nữ tông phong chủ, nhìn còn có hai cái trưởng lão cùng ngươi bình khởi bình tỏa. Tố Loan nhìn Tố Nhiễm một chút, bình tĩnh nói. Không có gì không cam tâm, phải biết bình thường tông môn chi biến, cũng không phải nhân từ như vậy. Nói ít chúng ta đều phải chết. Thần nữ không đối chúng ta hạ sát thủ, đã là vô số hủy diệt tông môn không gì sánh được khát vọng kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tố Nhiễm gật gật đầu, cũng thế các nàng ngoại trừ nhiều một vị trưởng môn, nhiều hai cái trưởng lão. Mặt khác cơ bản không có bất kỳ biến hóa nào. Hoặc là nói không biến hóa ngược lại để các nàng có chút bận tâm. Có đôi khi ước gì trưởng môn có khí phách một chút đối với các nàng hạ điểm chỉ lệnh. Như thế còn cảm thấy an toàn một chút. Không cần suy nghĩ nhiều, tu chân giới vốn là như vậy, chúng ta là may mắn một phần tử. Tố Loan nói ra, đằng sau các nàng cũng chỉ có thể chờ đợi trưởng môn trở về cùng giữ gìn hiện hữu tình huống. Ẩn thiên tông bên kia muốn nhìn chằm chằm, chung quanh tông môn cũng muốn nhìn chằm chằm. Chủ yếu vẫn là ẩn thiên tông so với các nàng mạnh rất rất nhiều. Thiên nữ tông nơi xa ẩn thiên tông một vị nào đó ngũ giai mang theo cả đám. Nghe nói thiên nữ tông trưởng môn chỉ có tứ giai, chúng ta chui vào cùng đối phương nói chuyện có lẽ sẽ có thu hoạch. Dẫn đầu ngũ giai nói ra, tiền bối, nghe nói các nàng trưởng môn ra ngoài rồi, mà lại chúng ta vì cái gì không trực tiếp đem trưởng môn kia cầm ra đến. Có cái tu vi yếu mà hỏi, dẫn đầu nhìn xem người này một cái nói, người đi thử xem, ẩn thiên tông cơ bản không làm quá mức chuyện nguy hiểm, linh mạch cũng không có mạng nhỏ trọng yếu. Trừ phi cao tầng hạ lệnh. Nhưng là cao tầng xưa nay không quản, bọn hắn quản nhiều nhất chính là ẩn thiên bí giám. Gần nhất bí giám đều lên 3 người, còn có một cái là nghiệp vụ. Kỳ thật rất nhiều người đều muốn tiếp nghiệp vụ danh sách, đáng tiếc không giành được. Dù sao mặt khác danh sách cần thực lực, cần cơ hội. Không có cơ hội không ai ra tay. tỷ như 10 hạng đầu đơn, mấy trăm năm không động tới, chính là cao tầng đều không có nắm chắc, chỉ có thể như thế treo. Nghe nói Ẩn Thiên Tông thời điểm huy hoàng nhất là danh sách 5 vị trí đầu đều là đạo tông trưởng lão. Sau đó đều bị tông chủ một người làm rơi. Bọn hắn tông chủ chính là trong lòng bọn họ thần. Đáng tiếc rất lâu không có xuất hiện, nhìn thấy người phía dưới không nói lời nào, dẫn đầu lại nói. Các ngươi không biết Thiên Nữ Tông trưởng môn là thần nữ Khâm Định. Nàng đợi cùng thần nữ sứ giả, thân là thần nữ sứ giả có thể tùy tiện bị người nắm sao. Nhưng là đàm phán khác biệt, nàng không có khả năng chuyện gì đều đi hỏi thăm thần nữ, nếu như cái gì đều cần thần nữ hỏi đến. Vậy liền không cần sứ giả, cho nên động Thiên Nữ Tông trưởng môn cùng cấp chịu chết. Minh bạch, những người khác tỉnh ngộ lại, lập tức cúi đầu, đa tạ tiền bối dạy bảo. Đằng sau bọn hắn liền bắt đầu chờ đợi Thiên Nữ Tông trưởng môn trở về. Nói thế nào cũng phải muốn một chút linh mạch trở về. Thanh Sơn Kiếm Phái, Thanh Sơn Kiếm Phái cách Thiên Nữ Tông không phải rất xa, cả hai gặp nhau không lớn. Chỉ là ngẫu nhiên đi đối phương cái kia mua sắm điểm linh dược. Mà chuyện của linh mạch bọn hắn biết đến muộn, không có cơ hội nhúng chàm. Nhưng bây giờ không giống với Thiên Linh Phong đổi chủ, lại đắc tội Ẩn Thiên Tông. Hiện tại còn muốn một nhà độc đại, đôi này chung quanh tông môn tới nói cũng không phải việc nhỏ. Cho nên hôm nay chung quanh một chút tông môn người nói chuyện tụ tập đứng lên. Bọn hắn dự định đối với Thiên Nữ Tông nổi lên, ít nhất phải điểm linh mạch quyền khai phát. Bọn hắn cũng có thể hứa hẹn hỗ trợ ngăn cản Ẩn Thiên Tông. Thanh Sơn trưởng môn nhìn xem chung quanh tu chân đạo hữu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy thì quyết định như thế đi, tại Thiên Nữ Tông trưởng môn sau khi trở về chúng ta lên cửa nói chuyện với nhau một chút. Chủ yếu là vì mọi người cùng có lợi, chúng ta phân một chút linh mạch thuận tiện giúp các nàng đối kháng ngoại địch. Không phải vậy lấy Thiên Nữ Tông một nhà, như thế nào đối kháng địch nhân ở chung quanh. Ẩn Thiên Tông nhìn chằm chằm, ma tu thế lực du đãng tại bốn phía. Những tông môn khác cũng thế hữu tâm cướp đoạt. Chỉ có cùng hưởng cùng có lợi mới là môn phái phát triển chuẩn tắc. Lý trưởng môn nói rất đúng, chỉ có cùng hưởng mới có thể cùng có lợi, chúng ta vốn không phải vì khó xử Thiên Nữ Tông. Một vị nam tử trung niên mở miệng nói, hắn cũng là đứng đầu một môn, thực lực của bọn hắn đồng dạng không thể so với Thiên Linh Phong kém bao nhiêu. Dĩ vãng chỉ là Thiên Linh Phong bởi vì người luyện đan duyên tốt duyên cớ kính trọng ba phần. Hiện tại bọn hắn đoàn kết đứng lên, luyện đan ngược lại thành yếu nhất. Ở đây hết thảy 5 vị, đều là không kém nhiều tông môn người nói chuyện, bọn hắn lúc này đã đạt thành chung nhận thức. Chỉ là vừa mới đạt thành chung nhận thức Thiên Nữ Tông trưởng môn liền ra ngoài rồi. Cho nên bọn hắn phải đợi chờ đợi Thiên Nữ Tông trưởng môn trở về. Bọn hắn hiện tại đã có thể nhìn thấy Thiên Nữ Tông cùng hưởng linh mạch tràng cảnh. Đúng vậy, dưới tình huống bình thường, Thiên Nữ Tông là cự tuyệt không được bọn hắn. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.